Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, một cái cũng không có. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Cao Lý Hành thành tựu cao sĩ Liêm Nhi Tử. Thành tựu đương kim hoàng hậu biểu đệ, hắn đối với mình vẫn rất có tự tin. Đầu tiên, nhà hắn đời hiển hách, còn nữa chính là hắn tướng mạo nhìn như vậy cũng không tệ lắm, chí ít so Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm muốn khá hơn một chút. Chẳng qua là ngay tại Cao Lý Hành đi đến đại điện lên sau đó, hắn còn chưa kịp mở miệng, toàn bộ trên đại điện đèn toàn bộ đều bị thổi tắt, thật là không chừa một mống. Loại chuyện này xuất hiện sau đó, mọi người nhất thời sững sốt một chút, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại, sau đó chính là các loại huyên náo tiếng. Ông trời của ta a, không phải đâu, lại cái bộ dáng này. Cái này Cao Lý Hành rốt cuộc là làm cái gì nghiệt à? Lại như thế không làm cho người thích. Ha ha, nhà ai có con gái cũng không hy vọng gả cho người như vậy. Cao Lý Hành làm cái gì? Các người còn không biết sao? À, nha, sáng tỏ, sáng tỏ. Cao Lý Hành địa vị xác thực thật cao, nhưng hắn ở thành Trường An lại hết sức đáng ghét, thường xuyên lấn áp người dân, mạnh cướp dân nữ sự việc cũng có làm qua, mà càng làm cho người làm lên án chính là hắn còn thường xuyên đi Thanh Lâu cái loại địa phương đó. Người đàn ông mà đi cái loại địa phương đó rất bình thường. Một cái trưởng thành người đàn ông đối với Thanh Lâu loại địa phương này tò mò, muốn đi xem cũng bình thường. Có thể đi tiêu xài sau đó không trả tiền, liền có chút không bình thường. Cao Lý Hành chính là người như vậy. Hắn đã từng đi Thanh Lâu không trả tiền, kết quả bị người cho ghi lại. Như vậy người đàn ông thật là mất mặt, ai sẽ muốn gả cho hắn? Tình cảnh hết sức xấu hổ, cao sĩ Liêm mặt biến sắc cực kỳ khó khăn xem, đặc biệt khó khăn xem, đây không phải là đang đánh mặt hắn sao? Nhiều như vậy cô gái, liền không có một cái thích hắn nhi tử. Hắn đột nhiên có chút hối hận để cho mình nhi tử tham gia. Bây giờ loại chuyện này, nên như thế nào thu chàng? Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, vậy không ngờ rằng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Cao sĩ Liêm là hoàng hậu cứu cứu, là bọn họ đại đường cũng đã làm không ít chuyện, mặt mũi này nếu là không gánh nổi, cao sĩ Liêm trong lòng chỉ sợ thật không dễ chịu đi. Bất quá, người khác đều không thích Cao Lý Hành, Lý Thế Dân vậy không có cách nào. Xem ra Cao công tử duyên phận không ở nơi này. Tần Thiên cười một tiếng, xuất hiện loại chuyện này, ngược lại là hắn rất vui lòng thấy. Bất quá làm người phụ trách, hắn vẫn là phải đem lời nói tròn. Cho nên, Cao công tử có thể đi những địa phương khác tìm một chút. Tốt, bây giờ xin mời vị kế tiếp. Vị kế tiếp là trưởng tôn Vô Kỵ nhi tử trưởng tôn Ôn. Trưởng tôn Ôn dáng dấp tao nhã lịch sự, tướng mạo anh tuấn, mấu chốt nhất, học thức của hắn và lòng dạ cũng rất tốt. Có hắn phụ thân trưởng tôn Vô Kỵ phong thái, cho nên trưởng tôn Ôn ở toàn bộ thành Trường An chính là thuộc về cái loại đó quý công tử một loại người. Dáng dấp xinh đẹp, thân thế khá tốt, mấu chốt nhất là người khá tốt. Như vậy, hắn tự nhiên rất được hoan nghênh. Hắn mới vừa đi ra tới, trên đại điện liền lại bạo phát ra một hồi tiếng thét chói tai. Nếu như nói Tần Hoài Ngọc là võ trong nhà tài năng xuất chúng, như vậy trưởng tôn Ôn chính là văn thần bên trong nhân tài xuất chúng. Mà cõi đời này người phụ nữ, hoặc là yêu anh hùng, hoặc là yêu tài tử. Tần Hoài Ngọc là anh hùng, trưởng tôn Ôn là tài tử, bọn họ đều có thể quá hấp dẫn phụ nữ đặc chất ở. Trưởng tôn Ôn rất được hoan nghênh, hắn đứng tại đại điện lên, miệng lưỡi lưu loát, liên tiếp lời nói dí dỏm, nghe những phụ nữ kia ca ca si mê. Vì vậy, là hắn lưu đèn người rất nhiều. Dĩ nhiên, cũng có người là tắt đèn. Dẫu sao, có vài nữ nhân chính là hy vọng võ tướng. Có người liền là thích tao nhã lịch sự công tử. Những thứ này cũng căn cứ người sở thích. Một người muốn có được tất cả mọi người thích, cơ hồ là không thể nào. Nhưng coi như vậy tương phản, cũng để cho mới vừa mới đi xuống đi cao Lý Hành gò má đỏ lên. Cảm giác được mình thật là mất mặt ném đến nhà. Người ta trưởng tôn ôn là ai thấy cũng thích. Hoa kiến hoa khai, hắn đâu, hoàn toàn bị người chê à. Đây coi là cái gì coi mắt sao? Trưởng tôn ôn chọn một cô nương. Thật ra thì hắn càng nhiều hơn vẫn là tuân theo hắn ý nguyện của phụ thân. Chọn một đối với bọn họ trưởng tôn gia tộc còn có trợ giúp người. Dĩ nhiên, vậy nhất định là môn đăng hộ đối. Coi mắt lớn sẽ tiếp tục tiến hành. Mau không điểm thời điểm mới tính là cuối cùng kết thúc. Toàn bộ coi mắt trong đại hội xuất hiện rất nhiều tình huống. Mọi người đều là một hồi tim đập rộn lên, một hồi lại khiếp sợ liên miên. Dù sao đặc biệt thú vị, Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng thấy loại chuyện này cũng là cảm thấy có ý tứ. Hắn không nghĩ tới kết hợp hai người chung một chỗ lại thú vị như vậy. Nửa đêm tới, thành trường ăn gió rét gào thét, lạnh để cho người phát run. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới từng cơn pháo tre tiếng vang. Nơi có việc đều đã bụi bậm lắng xuống. Mọi người vậy đều có buồn ngủ. Lý Thế Dân nhìn một cái quần thần, nói, tốt lắm, sự việc đều kết thúc. Mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Sự việc là thật kết thúc. Lý Thế Dân mục đích đạt tới. Trình Sử Mặc những người này cũng chọn được mình cảm thấy thích cô nương. Vậy bọn họ tự nhiên không biết lại đánh công chúa chủ ý. Hắn những cái kia công chúa nhất định là phải có tác dụng lớn. Cung tiệc kết thúc, Tần Thiên các người ngồi xe ngựa rời đi. Pháo tre nhiều tiếng như cũ thỉnh thoảng vang lên. Tối hôm nay ngược lại thật là có ý tứ. Cửu công chúa rúc vào Tần Thiên trong ngực, nhớ tới tối hôm nay coi mắt đại hội, hắn không nhịn được liền nói một câu. Tần Thiên cười một tiếng, không biết sự việc tổng hội cho người một loại cảm giác mới mẻ, cảm giác tò mò, hai người sẽ bởi vì sao tình huống đi chung với nhau. Thật rất thần kỳ, cho nên công chúa mới có thể cảm thấy có ý tứ. Cửu công chúa sững sốt một chút, hồi lâu sau gật đầu một cái. Nàng cùng Tần Thiên có thể chung một chỗ, làm sao thường không phải rất thần kỳ. Nàng đã từng lấy là mình có thể lại cũng không biết lập gia đình. Nàng thậm chí giác được mình đời này cũng không tìm được cái đó hắn yêu. Vậy yêu nàng người, cho đến gặp phải Tần Thiên, nàng mới biết trên đời này, vĩnh viễn đều sẽ có như vậy một người. Đang chờ hắn, có lẽ hắn sẽ đến trễ một chút, nhưng hắn nhất định sẽ tới. Xe ngựa ở thành Trường An trên đường chính đi. Bên ngoài tiếng gió hô hô vang dội. Tối hôm nay bởi vì là thúc đẩy mấy đôi nhân duyên, để cho người đối với tương lai tốt đẹp lại nhiều một chút hy vọng và yêu. Có lẽ thế giới chính là như vậy. Nếu như có vui xảy ra chuyện, mọi người dĩ nhiên là sẽ cảm thấy sinh hoạt là tốt đẹp. Tần Thiên và cửu công chúa chỉ như vậy trở lại trong phủ. Mà lúc này Cao Sĩ Liêm và Cao Lý Hành thì một mặt tức giận. Phụ tử hai người trên đường trở về, cơ hồ không có nói chuyện gì. Cho đến vào cửa phủ, vậy Cao Sĩ Liêm mới đột nhiên mắng liền một câu. Đáng ghét, nếu không phải Tần Thiên làm ra một cái như vậy coi mắt đại hội, cha con chúng ta hai người vì sao còn như vậy mất mặt? Phụ thân nói đúng à? Chúng ta Cao gia như thế có địa vị, nhưng không có một người cho ta lưu đèn. Nhất định là Tần Thiên âm thầm gợi ý. Hắn chính là muốn xem chúng ta Cao gia cười nhạo. Phụ thân, chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa cái này bãi tìm trở về. Thật là tức chết người. Cao Lý Hành muốn nổi điên. Hắn lớn như vậy, cũng chưa có giống như tối hôm nay như thế mất mặt qua. Thật là vứt xuống nhà mỗ mỗ hắn.